Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Vương quyền không có vĩnh hằng. Không bỏ qua cho hoàng đế. Bạo quân điên rồi sao? Làm bốn phía các người chơi nghe được Tần Phong lời nói phía sau, đều là gương mặt kinh ngạc. Chính là một gã người chơi, dĩ nhiên công nhiên uy hiếp quang minh trận doanh bốn một trong những đại thế lực nhân loại đế quốc hoàng đế. Cái này xác định không phải điên rồi. Bạo quân, nhanh hướng hoàng đế bệ hạ nói áy náy. Ngươi yếu hại làm bọn chúng ta đây toàn bộ hoa hạ khu đều cùng ngươi bị phạt sao lúc này? Tinh thần công hội tinh thần Lưu Tinh lạnh như băng nói rằng. Bạo quân, muốn chết chính ngươi đi tìm chết. Đừng dẫn chúng ta hoa hạ khu. Speed, thông thiếu cũng lập tức nói rằng. Một phần vạn Griffin hoàng đế giận một cái. Thực sự khấu trừ hoa hạ khu hết thảy tích phân. Vậy khôi hài, bệ hạ, ta kiến nghị, lập tức khấu trừ tên này hoa hạ người. Còn có tất cả hoa hạ ngoạn gia quốc chiến tích phân. Bọn họ thực sự thật không có lễ phép Smecta. Hàn Quốc người chơi Park Long Jun con ngươi đảo một vòng. Lập tức tiến lên đề nghị. Ân, đây chính là hãm hại hoa hạ khu tốt cơ hội. Hắn có thể không thể bỏ qua. Bệ hạ, hoàng gia uy nghiêm không thể xâm phạm. Cái này hoa hạ người một hai lần. Lần thứ ba đối với ngài không lễ phép. Nhất định phải hung hăng nghiêm phạt hắn. Ở chúng ta Ấn Quốc khu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối với hoàng đế nói. Ấn Quốc tổng chỉ huy Đeo Cần cũng đổ thêm dầu vào lửa nói. Nếu như có thể nói với Nicola y thế hoàng đế nghiêm phạt toàn bộ hoa hạ khu. Cái kia đối với Ấn Quốc mà nói, đúng là tin tức vô cùng tốt. Nicola bệ hạ, chúng ta tới quốc khu. Nguyện ý nghe theo ngài hiệu lệnh, tùy thì chuẩn bị vì bệ hạ ngài bắt bạo quân ở đây không biết lễ phép đồ đạc. Nước Mỹ khu thiên thần Evil trong mắt lóe lên một chiến ý. Lúc này đây, Evil xuất lĩnh Washington phục vụ khí, cũng đánh chết một đầu á thần vong linh gạch dưới Long Sagus. Nhưng danh tiếng đều bị bạo quân đoạt, sớm đã làm cho trong lòng hắn khó chịu. Vừa lúc lần này cùng bạo quân quá qua tay. Đương nhiên, nếu như có thể nhờ vào đó lấy lòng Nicola y thế hoàng đế nói. Nói không chính xác còn có cái gì tích phân thưởng cho đâu. Tốt, mạo hiểm già, ngươi đã khiêu khích bản vương uy nghiêm. Như vậy, bản vương đã đem các ngươi giang nam phục hết thảy ngoạn gia tích phân thanh linh. Hoa hạ khu lớn hết thảy người chơi tích phân giảm phân nửa. Cái này chính là đại giới. Nicola y thế hoàng đế sắc mặt âm trầm, bị một vị người chơi công khai uy hiếp. Hắn thân là nhân loại hoàng đế uy nghiêm có thể nói là đều quét rác, thậm chí bị hậu thế cười nhạo. Vì vậy vung tay lên, hết thảy hoa hạ người chơi sắc mặt đại biến. Ân, bọn họ tích phân thanh linh, giảm phân nửa, giảm phân nửa. Hiện trường một mảnh kinh ngạc âm thanh. Tinh thần công hội, speak công hội nhân, thì nhịn không được chửi ầm lên. Chỉ trích bạo quân, ngoạn tào, khí, Tần Phong cũng là hết chỗ nói rồi. Hoa hạ 140.000 người chơi nghìn dặm xa xôi chạy tới Griffin đế quốc. Vì Griffin đế quốc cùng địa ngục đại quân chiến đấu. Cái này cẩu hoàng đế dĩ nhiên nói trừ tích phân liền trừ tích phân. Cũng thật là không có người nào. Ông, sau một khắc, Tần Phong trong tay màu vàng ná xia thánh kiếm chỉ về phía trước. Mũi kiếm sắc bén chỉ hướng Nicola y thế hoàng đế. Nói rằng, cẩu hoàng đế, dám đánh ta hoa hạ tích phân. Ngày hôm nay lão tử phải đến ngươi. Phốp, hết thảy người chơi thổ huyết. Bạo quân lại muốn giết hoàng đế. Bọn họ không nhìn lầm chứ. Làm can, người đến, đem bạo quân bắt, còn có, hết thảy các người mạo hiểm, người nào giết bạo quân, bản vương thưởng 50 ức tích phân. Nicola y thế hoàng đế đã triệt để nổi giận, lớn tiếng quát ầm lên, dĩ nhiên công nhiên muốn thử giết hoàng đế. Vị này mạo hiểm già, quả thực không nên quá kiêu ngạo. Hoa Lạp Lạp, bốn phía Hàn Quốc, Ấn Quốc, nước Mỹ, Philippines, các nước, các người chơi đồng loạt rút vũ khí ra, chuẩn bị đối với Tần Phong động thủ. Ân, đây chính là 50 ức tích phân, chỉ cần có thể bổ đao bạo quân người, vậy coi như kiếm lật. Mà đồng thời, Nikla tướng quân các loại, chờ NPC quân nhân cũng đều toàn bộ rút vũ khí ra. Tuy là bọn họ không thích vị này Nikola y thế hoàng đế, nhưng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn có người đi thứ hoàng đế. Việc này liên quan Griffin đế quốc tôn nghiêm. Hắc hắc, ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Bị bốn phía nghìn vạn đại quân, còn có mấy trăm ngàn người chơi như thùng sắt dùng ở trung tâm nhất. Tần Phong khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, sau đó lấy ra thân phận của mình, Thất thải chi long thần sứ bạo quân, Thất thải chi long thần sứ. Loại khác, danh xưng, có thể điệp ra, miêu tả, nhìn thấy này danh xưng, liền bằng nhìn thấy Griffin đế quốc thủ hộ thần long Thất thải chi long Hypatia bản thân. T, khi thấy cái này danh hiệu thời điểm, bốn phía Hàn Quốc, Ấn Quốc, nước Pháp, Philippines, các nước, các người chơi sắc mặt đồng loạt đại biến. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bạo quân dĩ nhiên là thủ hộ thần long thần sứ. Thân phận này cũng quá cao đoan đi. Trách không được bạo quân đối mặt Griffin hoàng đế biết không sợ hãi như thế. Hoa Lạp Lạp, mà nguyên bổn đã đứng dậy Nikla tướng quân các loại, chờ Griffin đế quốc quân nhân từng cái lần nữa quỳ xuống, mà quỳ xuống đối tượng thì là thân là thần sứ bạo quân. Ân, thần sứ giá lâm, như thần đích thân tới. Làm sao có thể, ngươi dĩ nhiên là Hypatia đại nhân thần sứ. Cái này nhất định là giả, nhất định là giả. Nikola y thế hoàng đế có chút bối rối. Ở trong mắt người khác, hắn là cao cao tại thượng hoàng đế. Mà ở Thất thải chi long Hypatia trước mặt, hắn bất quá là một con tivi con kiến, nhân cùng thần, nhưng là có lệch trời chi biệt. Khái khái, Tần Phong lạnh lùng nhìn Nikola y thế, trong mắt vẻ tàn nhẫn chớp tắt mà qua. Nguyên bản, hắn bất quá là muốn Nikola y thế thoái vị, nhưng trải qua vừa rồi một hồi phong ba sau đó, hắn đã từ từ nổi lên sát tâm. Nikla tướng quân, phiền phức đem bốn phía không gian phong bế, một con ruồi cũng không có thể bay ra ngoài. Ta hiện tại muốn hành xử một cái thân là thần sứ quyền lợi. Tần Phong phân phó nói. Tốt, thần sứ đại nhân. Nikla tướng quân cung kính trở lại đến, móc ra một tấm màu cam quyển trục bóp nát, chợt một cái bán trong suốt quả cầu ánh sáng sinh ra, bao phủ chung quanh tường thành. Ân, ở nơi này trong quang cầu, bất luận kẻ nào không cách nào bỏ trốn. Tiếp lấy, nhìn kỹ ở giữa, Tần Phong từng bước đi vào Nikola y thế hoàng đế, không chút do dự dương lên sắc bén ná xia thánh kiếm, chợt màu vàng kiếm ảnh bổ vào hoàng đế trên ót. Vị, 333, 333. 320, 200, 350, không, không, không. Tần Phong xuất thủ như thiểm điện, theo kiếm ảnh chút xuống, rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số từ hoàng đế ót toát ra. Một giây đồng hồ, hoàng đế liền rớt 2,3 triệu lượng máu. Ngoặc kép, lâu ghê tởm mạo hiểm già, nếm thử bản vương lợi hại không? Nikola y thế cũng phẫn nộ ghim ra khỏi bội kiếm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai người rất nhanh quấn quýt lấy nhau. Luận mặt giấy thực lực, thân là á thần cường giả Nikola y thế hoàng đế, tự nhiên là vượt xa quá Tần Phong. Nhưng mà, Tần Phong các loại bắc kỹ năng, hấp huyết, hấp thuộc tính, thập bội bạo kích, sĩ lần tốc độ đánh, không nhìn phân nửa phòng ngự các loại, chờ, cùng cộng lại sau đó, đã khiến cho hắn hoàn toàn sinh ra biến chất, ở chĩa vào Nicola y thế được sao hoàng đế ban đầu tiến công sau đó. Tần Phong bắt đầu dần dần ổn định thế cục, mà theo hút lấy thuộc tính càng ngày càng nhiều, Tần Phong cũng bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong. Bốn phía người chơi càng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, trong thần sắc đều có chút ước ao. Đồng dạng thân là người chơi, vị này hoa hạng người có thể không kiêng nể gì cả tàn sát một vị nhân loại đế quốc hoàng đế, hơn nữa có thể cùng vị này á thần hoàng đế đánh có tới có lui, mà bọn họ chỉ có thể ở một bên quan sát. Vương quyền không có vĩnh hằng, Nicola vĩ ghế bệ hạ, chịu chết đi. Rốt cục kịch chiến gần thập phần chung sau, Tần Phong đã hấp thụ ước chừng hơn 7.000 điểm toàn thuộc tính, đổi thành lực lượng chính là chừng 3 vạn lực lượng. Ở hơn 3 vạn lực lượng thêm được dưới, Tần Phong công kích đã cao tới gần 20 vạn. Chợt một kiếm phách ra răng rắc, 189.999 hợp. Theo một đứa con số thương tổn chữ số xuất hiện, một đạo máu đỏ tươi tuyến lật ra. Nicola y thế hoàng đế đầu lâu cũng theo huyết tuyến bay lên bầu trời. Griffin đế quốc Nicola y thế hoàng đế. Tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.